Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng, tức là tháng 1 năm 2012, tức là ngày 14 tháng Chạp năm Tân Mão. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay là ngày tịnh tu đầu tiên của năm 2012. Chúng ta đang có một ngày tu học nhân mùa lễ Phật thành đạo. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau cử hành lễ Phật thành đạo lúc 10 giờ rưỡi sáng, và lúc 1 giờ chiều chúng ta sẽ có lễ sám hối, tụng giới và truyền giới, quy y cho Phật tử. Chúng ta đang học Đại Bi Sấm Pháp với đề tài lòng từ vô ngại. Hôm nay là kỳ thứ 8. Tuy rằng kỳ thứ 8 nhưng mà CD thì phải làm tới 10 dĩa. Tại kỳ thứ 6 nói lố giờ là cắt làm 2 dĩa. Kỳ thứ 7 nói hơn cho nên là phải cắt làm 2 dĩa, cho nên mới 7 buổi mà 9 dĩa, 10 dĩa rồi. Hôm nay là kỳ thứ 8, dĩa thứ 11, CD thứ 11. Quý vị nào có Đại Bi Sấm Pháp trước mặt, xin mở trang số 12. Chiều nay mỗi vị sẽ được hai bản chú Đại Bi. Một bản đã dịch ra tiếng Việt, một bản đã dịch ra tiếng Anh. Thì quý vị sẽ có cái bản chú Đại Bi để làm kỷ niệm á. Là mình lâu nay mình tụng Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế, nghĩa là sao, thì bây giờ đã được chuyển cho mình hiểu được cái nghĩa bằng tiếng Việt, luôn cả nghĩa tiếng Anh. Thì quý vị chiều nay nhớ nhắc lấy cái bản đó. Chúng ta vừa học xong 84 câu Đại Bi Thần Chú. Thì khi mình trì mình cái quyển sám pháp này á, là một cái nghi thức để mình trì chú Đại Bi. Nhưng mà trước khi trì chú Đại Bi á, thì chúng ta có một cái phương pháp sám hối. Sám hối cho tiêu trừ những cái tội lỗi, để thanh tịnh thân tâm trước khi chúng ta bắt đầu vào cái phương pháp trì chú. Trì chú á, là một cách tu ở trong Phật giáo. Quý vị nào tu niệm Phật thì gọi là pháp môn tịnh độ. Quý vị nào ngồi thiền thì gọi là pháp môn thiền. Còn vị nào mà trì chú thì gọi là tu mật, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông. Chư tổ Trung Hoa đó chia Phật giáo, những cái giáo pháp của Phật ra thành 10 tông, gọi là thập tông. Tông là gì? Tông là tông chỉ. Chữ tông nó dụ như tịnh độ tông, thiền tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, pháp tướng tông, luật tông. Thì cái chữ tông nghĩa là gì? Chữ tông nghĩa là tông chỉ. Tông chỉ là sao? Tức là lấy cái yếu chỉ, chú ý hướng đến một cái pháp nào đó để mà giảng dạy tu học theo cái tông chỉ đó thôi. Thí dụ bây giờ người nào tu tịnh độ thì người ta giảng gì? Cũng giảng chung quy cái vấn đề tịnh độ, nói tới nói lui rồi cũng nói bao nhiêu chuyện cũng trong chung quy giải rõ, làm rộng, làm sáng nghĩa cái giáo nghĩa của tịnh độ. Ở đây á, chư vị nào còn ở đây là cái cách của mình là sao? Mình gom ba thứ lại một, tức là thiền, tịnh, mật. Chúng ta có trì chú, chúng ta có ngồi thiền, chúng ta có niệm Phật. Cái cách của mình tu là thiền, tịnh, mật. Tại sao? Bởi vì ba cái này là ba cái có thể giống như một cái lư hương, nó có ba cái chân nâng đỡ cho cái người tu. Bởi vì cái thời của chúng ta là cái thời kỳ cuối của tượng pháp, rất nhiều những cái chướng duyên nó làm bế tắc, nó làm cản trở cái sự tu của mình, và chúng ta rất là dễ bị chi phối. Cho nên chúng ta mượn các pháp của Phật trì chú, nhờ cái tha lực giúp cho chúng ta được cái định tĩnh, được cái sự gia trì để chúng ta tiến tu. Niệm Phật để chúng ta tịnh cái tâm, cầu vãng sanh tịnh độ. Ngồi thiền để lắng tâm, để chúng ta có thể nhận diện những cái sự màu nhiệm trong hiện tại, để chúng ta sống có an lạc, có bình an ngay trong kiếp này. Người nào muốn vì vậy mà muốn trì chú thì nếu mình ngồi xuống cái mình trì chú liền cũng được. Nhưng mà bây giờ ở đây chư tổ, ngài Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư soạn ra cái nghi thức này để cho chúng ta, trước hết trước khi trì chú chúng ta đảnh lễ 21 lễ, phải không? 21 lễ, mà trong 21 lễ này lễ nhiều vị lắm, tại có những câu mình lễ tới 2 vị nữa. Thí dụ như Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, một lễ mà hai trong đó 2 vị Bồ Tát rồi. Thành thử ra nói 21 lễ, nhưng mà nhiều Phật Bồ Tát, những vị đó được nhắc nhở trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Và sau đó đảnh lễ xong rồi chúng ta phát nguyện: nếu con hướng về nơi núi đao liền sụp đổ, nếu con hướng về nơi hầm lửa, lửa tự tiêu tắt. Những cái câu đó không phải tổ tự chế, mà lấy những câu đó từ ở trong cái bản kinh gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Sau khi mình phát nguyện như vậy rồi thì tổ mới trích một đoạn ở trong cái phần Đại Bi Tâm Đà La Ni, là trước khi Đức Quan Tham Bồ Tát nói chú Đại Bi thì ngài mới nói rằng, trích một đoạn: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh tụng trì Đại Bi thần chú này mà còn sa đọa trong ba đường dữ, con thề không thành chánh giác, vân vân. Xong rồi bây giờ Đức Quan Âm chắp tay hớn hở vui mừng tuyên thuyết thần chú. Cũng giống như mình bây giờ muốn đi giới thiệu cho người ta biết pháp tu Bát Quan Trai. Tu chỉ có một ngày một đêm, cái chính là giữ 8 giới. Nhưng mà trước khi nói 8 giới đó phải nói gì? Này quý vị thiện nam tín nữ, Đức Phật dạy rằng bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã thì không thể nào vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng quả vô thượng bồ đề, trước cần phải thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng. Không lường chư Phật, đại thừa, tiểu thừa, xuất gia, tại gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, nên không thể suốt đời ghi nhớ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra 8 pháp trai giới, khiến cho một ngày một đêm. Rồi sao nữa? Khiến cho một ngày một đêm, do công đức này đi tắt qua 3 cõi, thẳng đến đạo bồ đề. Ví như ngọc mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả công đức, giới này cũng lại như thế. Tu nhân tốt này tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, vượt hơn cõi người, cõi trời có thiện lợi như thế, cho nên các vị cần phải tôn trọng mà lãnh thọ. Đó là một lời giới thiệu chứ gì? Giới thiệu cái gì? Giới thiệu Bát Quan Trai. Và giới thiệu xong rồi, các vị chắp tay lắng nghe rồi thì nay tôi tuyên giới, các vị lắng nghe cho kỹ, giới nào giữ được thì đáp rằng Ngô Phật giữ được. Thì ở đây cũng vậy, thay vì ngài nói chú Đại Bi, ngài nói liền, nhưng mà không, ngài phải giới thiệu trước, tụng trì Đại Bi thần chú này không đọa vào đường ác, tụng trì Đại Bi thần chú này xa lìa những cảnh khổ. Nếu người nào mà không thành thì cái bài này không được gọi là Đại Bi thần chú. Trừ chăng là trừ những kẻ gì? Bất tín và không có lòng chí thành. Trong bản kinh nói như thế. Người không có lòng thành, người không có niềm tin thì làm sao nó thành tựu được. Giống như mà chuẩn bị đi cắm hoa, hay là chuẩn bị nấu ăn, chuẩn bị may vá, làm cái gì mà không có lòng tin thì làm sao làm được. Cho nên nói xong rồi, Đức Quan Âm hớn hở chắp tay tuyên thuyết thần chú. Mình bây giờ cũng vậy, muốn kêu người ta ăn chay phải giới thiệu chứ. Ăn chay từ ái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thăng. Ăn chay để giải nghiệp căn, đem ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Dễ giới thiệu ăn chay đó, mà viết ra thành một bài kệ, một bài tụng vậy, bài sám vậy. Sám khuyên ăn chay cũng giống như giờ khuyên niệm Phật vậy đó. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao, năng trừ tám vạn trần lao. Rồi cũng giới thiệu nữa phải không? Giới thiệu Phật Di Đà, giới thiệu hạnh nguyện của ngài. Giới thiệu rồi nói xong rồi cuối cùng cũng nói một câu thôi: Nam Mô Di Đà Phật. Có sáu chữ Nam Mô Di Phật muốn người ta nghe phải giới thiệu. Hồi đó có một vị sư viết một bài thơ khuyên ta niệm Phật, mà định nghĩa sáu chữ Nam Mô Di Phật: Nam chỉ về tâm, Mô trừ dục vọng chẳng cầu danh, A trừ dâm dục ư sanh đủ, Di dứt gắn lo giữ báo lành, Đà ấy kim thân, thân bất hoại, Phật là xá lợi niệm vô sanh. Thí dụ vậy, tức là cũng giải cho người ta hiểu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ thôi, nhưng mà phải giới thiệu. Đức Quan Âm cũng thế, ngài muốn nói đến cái chú Đại Bi nhưng ngài cũng giới thiệu, có phải không? Ví dụ như trước khi mà ta lên ta nói gì, ta cũng phải nói dòng dân hồi bắt đầu ta mới vô. Thì mình đã học rồi chú Đại Bi. Bây giờ sau khi tụng chú Đại Bi rồi, thì khi bắt đầu vô cái phần chú Đại Bi á, thì tùy sức của mình, 5 lần, 7 lần, 10 lần hay bao nhiêu đó tùy ý mình. Nhưng mà trung bình thì 5 lần. Còn trả giá nữa thì 3 lần. Nhưng mà trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni dặn á, ít nhất mỗi ngày 5 lần. Bây giờ ở trong Phật giáo Việt Nam ta có vị hòa thượng, ngài đi đâu, ngài làm gì, mỗi ngày ngài cũng lại 108 lại và tụng 5 lần chú Đại Bi bất cứ đi đâu. Dù ngài đi bất cứ nơi nào, sáng ngài cũng hành trì cái đó, thậm chí đi hội họp ở các nước, ở nhà trọ thì ngài cũng thức dậy hướng về một bức vách hay cái gì đó, lễ 108 lễ, tụng 5 lần chú Đại Bi. Mình đừng có nghĩ là khi nào phải có hình Phật mới được, có nhiều khi không cần, tại vì mình ở một cái phương tiện không có làm sao. Hồi ở trại tị nạn á, mới qua trại tị nạn đâu có hình Phật, thì Pháp Hòa mới thấy người ta có một anh Phật tử gửi cho Hòa một cái hình. Anh lấy cái quyển kinh Pháp Hoa, anh để trên bàn, và mỗi ngày á, khi nào mà tụng kinh thì anh lấy xuống anh tụng, mà hãy tụng rồi anh để lên trên bàn thờ, anh dựng cuốn kinh lên anh đảnh lễ. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa nói làm sao không? Nơi nào có quyển kinh Pháp Hoa thì nơi đó có toàn thân chư Phật. Phải không? Bởi vì kinh là lời dạy của Phật, cho nên mình phải thờ Pháp Bảo là vậy đó. Trời chánh điện mình nó có hai cái tủ thờ Pháp Bảo. Phật bảo, pháp bảo. Pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Quý vị có thường nghe và đọc mấy câu đó không? Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường. Ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Xin quy y thường trụ Đạt Ma Gia. Đạt Ma Gia là Đam Ma Gia. Đam Ma Gia là tiếng Phạn, mình âm là Đạt Ma Gia. Cho nên mỗi sáng tụng năng nghiêm đó, tới cái phần thập chú đó, Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Phật Đà Gia là Phật Buddha Gia, Đạt Ma Gia là Đam Ma Gia, Tăng Già Gia là Sangha Gia. Buddha, Dhamma, Sangha. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói bài chú xong, sáu thứ biến động. Trên trời rải các hoa báo tung bay rơi xuống. Bây giờ mình nói cái chuyện gọi là sáu thứ biến động. Ở trong kinh đó, nguyên văn chữ Hán gọi là lục chủng chấn động. Sáu thứ biến động tiếng Hán gọi là lục chủng chấn động. Gọi là sáu thứ chấn động. Có một cái giải thích là như thế này. Khi nào mà chư Phật nhập thai, chư Phật xuất thế, chư Phật thành đạo, chư Phật chuyển pháp luân, khi mà thiên ma khuyến thỉnh Phật xả mạng, và lúc Phật nhập Niết Bàn, đó là sáu cách mà trời đất rung chuyển. Pháp Hòa nhắc lại ha: Phật nhập thai, Phật xuất thế, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân, ma mà thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Quý vị phải nhớ trong cái tích kể đó. Và gì nữa? Và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, sáu cái đó, sáu cái sự kiện đó xảy ra thì trời đất rung chuyển. Có một lần thiên ma xuất hiện và nói Đức Thế Tôn có hứa đó, hồi đó mới thành đạo muốn nhập Niết Bàn liền mà, rồi nán ở lại để giáo hóa chúng sanh, bây giờ hết ngày hết giờ rồi, đi đi, ở làm chi lâu. Nhưng mà chúng ta thấy là sáu cách. Bây giờ chúng ta hiểu cái sáu cách một cách tinh tế nữa là gì. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Khi nào mình gặp điều lành, mình thấy điều lành, mình nghe điều lành, có phải là một trong sáu căn của chúng ta nó chấn động không? Có thậm chí cả sáu thứ chấn động cùng một lúc. Có bao giờ ai mà tụng kinh chấn động cả tâm can không? Tại vì thấy trời ơi, sao mà hôm nay lời kinh, hôm nay mình được hiểu kinh một cách rốt ráo, mình hiểu cách mầu nhiệm. Có không? Có phải không? Thì lúc đó chấn động đó. Thí dụ bây giờ có nhiều khi mình ao ước mình được gặp một cái bức hình Phật, hoặc là mình gặp một vị cao tăng. Ngày hôm đó mình được gặp, chàng đét ơi, con mắt của mình nó rực sáng lên, chấn động. Tim của mình nó chấn động. Tự nhiên thân của mình sao chắp tay cung kính quỳ xuống đảnh lễ, và thậm chí nước mắt ràn rụa. Có không? Có chấn động kiểu đó không? Có chứ. Pháp Hòa tụng kinh Pháp Hoa nhiều bộ lắm rồi, mà tự nhiên có một ngày đó tụng đến cái phẩm thứ ba, là cái phẩm thí dụ, rồi tự nhiên cái ngồi khóc ròng, khóc ngon lành vậy đó. Hồi đó Pháp Hòa là sa di á, lúc đó kinh sách còn hiếm lắm, không biết ai mang tới cúng cho chùa được một quyển Lương Hoàng Sám. Trời ơi, Pháp Hòa lượm được cái cuốn kinh Hoàng Lương Hoàng đó mà vui, thật là vui. Mình ao ước được tụng cái quyển này bây giờ mới có. Mà cơ khổ lật ra cái trong đó thiếu 4 trang. Cũng tụng mà tụng tới đó skip 4 trang. Mà Pháp Hòa thấy mầu nhiệm lắm. tự nhiên một ngày kia ở đâu người ta mang tới một quyển Lương Hoàng Sám thứ nhì, in từ hồi năm 70 mấy, cái giấy nó đen thùi. Pháp Hòa mừng quá chừng luôn, bây giờ đem cái quyển đó so ra. Quý vị biết không, hai cái quyển in cái trang nó đâu có giống nhau. Pháp Hòa phải ngồi chép lại cái chỗ thiếu của bốn trang kia, ngồi chép rồi dán vô trong cái quyển đó. Vậy mà mình hạnh phúc lớn lắm. Và Pháp Hòa nhớ có một buổi chiều đi học về thì Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sám. Cứ mỗi buổi chiều đi học về là tụng Lương Hoàng Sám với cúng thí thực. Thì có một buổi chiều nọ tụng đến cái phẩm thứ năm giải tỏa oan kết thì Pháp Hòa khóc. Khóc ngon lành ở trong cái khi mình tụng cái phẩm đó. Thì mình không có hiểu là lúc đó mình chấn động. Nhưng bây giờ đó, mình đọc kinh Phật, mình thấm được cái đạo nghĩa, cái nghĩa lý, mình mới thấy rằng lục chủng chấn động. Có nhiều khi cái lời lành nó chưa bao giờ mình được nghe, tự nhiên một ngày đó mình được nghe, trời ơi, mình chấn động cả cái nhĩ căn. Và có nhiều Phật tử đã phát biểu như vậy. Người ta tặng cho một cái bộ những cái băng dĩa giảng, đem về vứt ở trong thùng, để trong xó không bao giờ nghe. Tự nhiên có một ngày kia buồn buồn, lục lấy cái dĩa đó ra thì để một cái dĩa vô nghe, thì trời ơi, cái dĩa giảng đó nó nói trúng tim đen, trúng hết cuộc đời của mình, thì mừng quá chừng. Và từ đó về sau là bắt đầu đi tìm băng giảng để nghe. Lục chủng chấn động, chấn động cái tai, chấn động cái trái tim. Tại sao có một người thầy lại nói đúng cái hoàn cảnh khổ đau của mình như vậy? Tại sao có một vị xuất gia đã nói đi được, đã nói lên được những cái nghĩa như vậy? Lục chủng chấn động. Như vậy thì quý vị mới, thí dụ nè, hồi đó mình tụng chú Đại Bi á, Nam Mô A Di Đà Phật, dạy gia mình tụng hoài, năm này qua tháng nọ, mà tự nhiên mấy tuần trước mình được nghe cái câu đó nghĩa là gì, tác bà nghĩa là gì, tự nhiên mình thấy trời ơi, thì ra chú Đại Bi là một pháp tu. Chú Đại Bi là một pháp tu. Pháp Hòa nhớ câu tác bà, tác bà. Tác bà, tác bà nghĩa là thôi, vì lợi ích chung, vì lợi ích chung. Như vậy thì Bồ Tát nói xong rồi thì sáu thứ biến động. Trên trời rải các hoa báo. Hoa báo là gì? Hoa này là cái quả. Tại sao hoa rơi xuống? Để biểu lộ một niềm vui mừng tán thán. Quý vị nào nhớ trong kinh Địa Tạng nói là sao? Mây sinh, mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế? Cõi người cõi trời hỏi Phật chuyện gì vậy? Phật đáp: Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Trời ơi, hay kinh khiếp. Bởi vì mây sinh là tượng trưng cho cái nhân, mưa báo là tượng trưng cho cái quả. Bởi vì mây có đẹp thì rơi mưa mới quý, có phải không? Thì mây sinh mưa báo là cái nhân cái quả. Mây nó rơi xuống làm mưa, cho nên mây sinh thì rơi xuống mưa báo. Số không lường, cái lành, cái tốt, cái trang nghiêm cảnh lạ thường. Cõi người, cõi trời hỏi Phật chuyện gì vậy? Phật nói Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng là ai? Địa Tạng là tâm của mình. Một khi tâm mình á, lâu nay nó hướng về cõi địa ngục, mà hôm nay nó hướng về cõi thiên đường, thì có phải là cái chuyện gọi là trời người rung động không? Có phải là cái chuyện mây sinh mưa báo không? lâu lâu Pháp Hòa có một cô, một Phật tử hay là một chú Phật tử lên nói: thầy thầy, cái ông đó đi vô chùa thiệt hả? Mà nói giả. Trời ơi, thiệt là chuyện lạ thường. Tại vì có nhiều khi mình nghĩ cái người đó không bao giờ tu, đời nào họ tu, nhưng không. Có một lúc nào trong cuộc đời, tại vì người ta chưa đau khổ đó, người ta chưa thấy cái gì nhân quả, người ta mới làm cái chuyện đó. Nhưng mà khi người ta đụng rồi, người ta mới thấy, thì người ta quay 180 độ, người ta vô, người ta tu. Lúc đó mình nói sao? Mây sinh mưa báo số không lường. Hỏi thầy chuyện gì thế? Thầy nói ông đó đến thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tại sao Phật lại khen chuộng ông một ông Bồ Tát? Tại sao mười phương Bồ Tát lại tin tưởng ông Bồ Tát đó? Phật Bồ Tát có ai tu mà ngoài tâm đâu? Muốn tu thì phải quay về với tâm mới tu được. Chứ người nào mà chưa trở về với tâm chân thành, chân thiện mỹ của mình thì không tu được. Ngay cả thậm chí mình vô chùa, mình làm công quả, mình đi nghe pháp thoại mà không bằng cái tâm thành thì nó không vô được chữ nào hết. Thậm chí vô làm công quả cũng không có hạnh phúc đâu. Tại đâu phải vô bằng cái tâm vô kiếm chuyện gì đó để tìm tòi, để mà bươi vạch thì không có lượm lặt gì hết. Cho nên giống như cái người mà đã lên núi đi tìm châu báu thì đừng có lầm những cái viên sỏi, viên gạch bên đường là châu báu rồi lại bỏ nó vô túi. Tới hồi nó đầy cái đó, cái lên gặp châu báu thiệt cái làm sao không nỡ bỏ ra. Nó trời ơi, lâu nay tôi ôm một cái túi gạch này rồi, cả tháng nay rồi, không lẽ giờ vì cái viên ngọc này mà tôi bỏ ra sao? Nhiều khi mình y chang vậy đó. Công tình mình giận cái người đó 3 năm rồi, không lẽ giờ thầy kêu bỏ hơi uổng á. Thì bây giờ hay lắm. Cho nên cái trên trời rải hoa báo là gì? Khi trong lòng mình đã cảm nhận được cái niềm hỷ lạc của Phật Pháp rồi á, thì có phải là lúc nào trong lòng mình nó cũng có niềm vui không? Hoặc là ngay cái khi chúng ta nghe Pháp, chúng ta hiểu được một cái pháp tu nào rồi, hiểu được một cái nghĩa lý nào rồi, tự nhiên trong lòng mình nó vui, nó vui giống như là mình đang tung rải các hoa vậy. Cho nên trong kinh mà nói Phật thuyết pháp xong rồi chư thiên đó, rải hoa đó, tán cúng dường đó, ca hát rồi lên đó, chư thiên là ai? Cũng là mình đó. Rồi tất cả chúng ta ngồi đây nè, thí dụ như mình được dự pháp hội của Phật, Phật giảng cho mình nghe xong rồi, tự nhiên trong lòng mình vui mừng lên, mình tức khắc từ một người phàm phu trở thành ra một người cõi trời chư thiên tán dương ca ngợi cái lời cái pháp đó. Cho cái chuyện này là nó có thiệt. Sáu thứ biến động, trên trời rải các hoa báo tung bay rơi xuống, các đức Phật mười phương tỏ lòng hoan hỷ. Một tâm mà động mười phương nha. Một tâm mà mình phát khởi thiện lành lên, nó động, nó chấn động cả mười phương thế giới. Chư Phật hoan hỷ. Mà không phải chư Phật một phương đâu, mười phương chư Phật hoan hỷ quá. Thí dụ như bây giờ á, mình có bà con ở khắp các nơi, hôm đó gửi một cái lá thư đến tất cả bà con, báo cho tất cả mọi người biết người đó bây giờ đã tu. Thì các bà con thấy mừng quá. Tôi tội nghiệp cái anh đó, hồi nào giờ anh sống trong đau khổ, ngày hôm nay anh hiểu đạo rồi, anh vô tu. Thôi chúc nguyện cho anh tu đến nơi đến chốn. Bà con mười phương đều chúc nguyện như vậy hết. Thì cũng giống như chư Phật mười phương mà thấy được một người làm lành làm thiện thì phải tán dương. Cho nên đây là cái hạnh đó. Mình phải học cái hạnh này. Mình thấy ai làm cái gì tốt, cái gì thiện, mình nên tỏ vẻ hoan hỷ, tỏ lòng hoan hỷ. Cái chú đó, chú vô chùa mình mới nói với chú là cái chú đó mà tu cái gì, giả bộ ở chùa một ngày lấy điểm thì một ngày trong chùa còn hơn một ngày ở chỗ xấu. Hai ngày ta ở chỗ lành thì cũng đỡ hơn ta ở chỗ xấu. Thí dụ nói trời ơi, tại sao mà quý thầy làm chùa nhiều quá vậy? sao mình không complain casino xây nhiều quá vậy, quán bar quán nhậu nó cũng xây tùm lum, sao mình không nói, phải không? Còn chùa mà có lập lên thì cũng của bá gia bá tánh, người nào thuận đâu người ta đi đó, tốt thôi. Giống như hôm rồi mà thấy giống như là đi đường mà hết xăng, mà may quá có một cây xăng, chứ bây giờ mà cả 10 cây số mới có một cây xăng là không chừng mình coi chừng có ngày dọc đường không có xăng đổ. Cho nên cây xăng khắp ở cấp thành phố hết để thuận tiện cho người ta đổ xăng. Thì thôi bây giờ chùa chiền cũng vậy, nếu có cũng là cái tốt. Nhưng mà dĩ nhiên nó còn nhiều cái phụ thuộc nữa. Ở đây mình chỉ nói một cái vấn đề là thí dụ cái chỗ lành thiện mà có mặt thì là cái tốt thôi. Trên trời rải các hoa báo tung bay rơi xuống, các đức Phật mười phương tỏ lòng hoan hỷ. Nhưng mà thiên chư Phật thì hoan hỷ, mà thiên ma ngoại đạo thì sao? Sợ hãi rùng mình, không thích đâu. Nó thấy gì biết không? Nó thấy dân ma bị rút đi hết người rồi, nó đâu có chịu. Cho nên mình phải cẩn thận, nhiều khi mình nghe người ta nói những cái lời nói đó mình bị chấn động mà cái kiểu ngược á. Thay vì mình nghe lời lành lời thiện để mình chấn động, bây giờ mình nghe người ta nói đi chùa làm gì, ở nhà cũng có Phật để thờ vậy, lại Phật ở nhà cũng sướng hơn đi lên Phật bên chùa, lại ông Phật trên chùa sao? Đi vô chùa nghe kinh làm gì, ở nhà này nghe băng giảng không sướng hơn sao? Mình nghe như vậy đó là mình lui đó, làm sao ma thích lắm. Nhưng mà nhớ trong này dùng cái từ gì? Thiên ma, chứ không phải ma thường đâu. Ma này ma cõi trời, ma cõi trời nó ranh lắm, hay lắm, nó giỏi, nó đủ cách nó nói với mình hết đó. Nó nói làm sao để rồi mình lui sụt trên đường tu đó là nó nói hả? Còn cái ma bình thường ta nói mình đâu, chỉ ví dụ bây giờ á, cái người mà người ta xấu người ta nói với mình đâu nghe, phải không? Cái người mà lịch sự lắm, có học vị lắm, người ta nói cái mình nghĩ người đó học thức, nói gì cũng trúng đó. Nhưng mình quên vận dụng một cái cao học thức là trí gì? Trí tuệ. Cái học thức là cái học thức là cái tình bình thường, người ta học là người ta biết à. Nhưng mà mình có tu rồi mình phải vận dụng trí tuệ đấy hơn cái học thức chứ. Tại sao mình lại để cái học thức của người ta là chấn áp cái trí tuệ của mình? Hai cái đó nó phải khác. Vì vậy mà trong đạo Phật á, mình phải dùng một cái từ cho nó rõ. Thật ra cái chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ rồi, nhưng mà lại nói một câu cho nó rõ hơn nữa là trí tuệ bát nhã, để muốn xác định rằng trí tuệ này là do tu chứ không phải cái trí tuệ bình thường của thế gian. Chứ phải thêm cái chữ bát nhã vô để làm sáng nghĩa của cái chữ trí tuệ. Chứ thật ra chữ trí tuệ là đủ rồi, bát nhã nghĩa là trí tuệ rồi, cần chi phải nói là trí tuệ bát nhã nữa. Nhưng mà để sáng rõ cái nghĩa cho chúng ta nhận diện cho rõ, cái trí tuệ bát nhã nó phải hơn hẳn cái trí tuệ bình thường. Cái người không bao giờ đi chùa học, không bao giờ nghiên cứu, mà họ nói một câu cái mình nghe, mà trong cái đó mình đi nghe giảng hàng tuần, mà mình bị người ta nói một câu mình sao, mình rùng mình lui. Như vậy rõ ràng lâu nay mình không có vận cái trí tuệ của mình. Cho thiên ma ngoại đạo sợ hãi rùng mình, đâu có thích. Chữ ma nghĩa là gì? Ma tự điển Phật học ấy, dịch là đoạt mệnh. Đoạt mệnh. Ma nghĩa là ngăn trở. Cho nên bây giờ cái gì mà ngăn trở mình, chữ mạng này đã không có nghĩa là cái thân mạng mình, mà cái gì? Cái huệ mạng của mình. Giới thân huệ mạng của mình bị ma nó đoạt đi. Nhiều khi ta muốn thử mình á, ta muốn thử mình á, ta đem một câu Phật pháp ra ta thử cho mình ú ớ, mình thấy đúng cho mình nói sao lâu nay tôi không biết này ha, nhưng anh này nói ra được, anh thông minh hơn tôi, cái là mình nghe ảnh. Nhưng mình đừng có quên là thiên ma, là ngoại đạo. Chữ ngoại đạo là gì? Theo cái nghĩa thông thường, ngoại đạo có nghĩa là người không có cùng một cái niềm tin với mình thì họ là ngoại đạo. Nhưng mà trong nhà Phật á, cái chữ ngoại đạo nó sâu sắc hơn. Người nào mà sống đi ngược với cái bình thường, cái chân tâm của mình thì người đó là ngoại đạo. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ đại chúng ngồi trong này, đi vô tu Bát Quan Trai một ngày, không có lo niệm Phật, không lo trì giới, không lo học Phật Pháp gì hết đó. Đi vô cái để ý coi cái bà kia bà vô đây bà làm gì, bà thường nói chuyện với ai, thí dụ vậy đó. Thì ngồi trong này, nhưng mà thật sự ra mình ngoại đạo mất tiêu rồi. Tại vì mình cái tâm của mình nó không có ở trong cái đạo lành, đạo thiện thì nó là ngoại đạo rồi. Cho nên dù mình là người cùng một đạo, nhưng mà cái tâm của mình nó không có lành, nó không có thiện, nó không có trở về được với cái chân thiện mỹ thì mình cũng ngoại đạo mất rồi. Mình vô mình muốn phá hoại không à, mình muốn mình nghe ăn ngóng ai nói gì mình lại mình chỉ trích người này, mình chỉ trích người kia, mình chế dầu thêm lửa không à. Thành thử ra rốt cuộc á cũng mặc áo tràng, cũng đeo chuỗi như ai vậy, nhìn y chang như đạo thiệt, nhưng mà thiệt ra là ngoại đạo. Phải hiểu cái chữ ngoại đạo cho nó sâu như vậy đó, để rồi mình tiến tu nó mới dễ. Còn hiểu ai cũng phải cùng đạo với mình, cái mình chỉ anh là ngoại đạo ra chỗ khác chơi, thì trên đời này thiếu gì người ngoại đạo. Phật, đạo Phật đâu bao nhiêu, nhưng người ta đạo Chúa, đạo tin lành, đạo khác làm sao? Không lẽ rồi người nào mình cũng chỉ người ta là ngoại đạo, mình phỉ báng người ta hết sao? Như vậy là sai, không có phải tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật là tôn trọng hết tất cả những niềm tin của người khác. Mình phải có một cái thái độ như vậy thì mình mới đúng cái nghĩa là một cái đạo cao thượng. Mình chỉ biết binh đạo mình thôi à, rồi cái đạo khác mình phỉ báng người ta. Mình phỉ báng, mình bươi móc, mình chửi bới người ta thì cái đạo mình nó không cao, không thượng gì hết trơn. Nó thấp lè phè vậy nè. Tại vì sao? Mình thấy người nào đi cùng với mình mới ca, còn người nào đi nghịch thì mình phỉ báng, mình sạc phát, phát sạc người ta. Không đúng. Người nào mang đạo gì cũng vậy mà phỉ báng đạo khác là không đúng. Mình là Phật tử, mình phải có niềm tin cho vững, không có để thiên ma ngoại đạo nó làm mình khiếp sợ. Mình có đại bi tâm Đà La Ni rồi, mỗi người một hạnh, mỗi người một cách tu. Ai cũng là những người mật hạnh hết á. Cho quý vị mới nhớ không, có những vị gọi là kim cang mật tích không? Quý vị có nghe cái từ gọi là kim cang mật tích không? Có những người người ta hiển danh, có những người người ta ẩn danh. Cho nên Pháp Hòa hay nói, hay nhắc đại chúng là khi nào mà ai tới xin cúng dường cái gì mà người ta nói thôi là tôi không muốn ghi danh, thì mình nhớ ghi trong sổ là ẩn danh, chứ đừng nói là vô danh. Ai cũng có danh hết á, nhưng mà tại vì người ta tu rồi người ta muốn ẩn cái danh, chứ có người nào là vô danh đâu. Không, ẩn danh. Những người đó là những người mật tích. Cho nên có những người phát tâm công quả âm thầm, không muốn ai biết. Có những người rất là mật tích. Cho nên trong thập đại đệ tử của Phật có một vị tu mật gì? Mật hạnh. Quý vị biết vị đó là ai không? À đúng rồi, Ngài La Hầu La đó. Mà Ngài La Hầu La tu mật hạnh đó. Cho mình muốn học theo hạnh Ngài, mình tu mật hạnh. Cho nên mình nhớ những cái từ trong Phật, Phật giáo mình dùng. Thiên ma ngoại đạo sợ hãi rung minh, hết thảy chúng hội đều được chứng quả Tu Đà Hoàng. Có vị chứng quả Tư Đà Hàm, có vị chứng quả A Na Hàm, có vị chứng quả A La Hán. Bốn cái quả này chúng ta gọi là tứ quả thanh văn. Bốn cái quả của các vị tu thanh văn thừa. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bốn cái quả của thanh văn. Thanh văn là gì? Thanh văn là những vị mà nhờ nghe những âm thanh, những lời giảng dạy Phật Pháp để người ta nhập đạo. Cho cái quả đầu tiên là nhập lưu. Cái quả đầu tiên là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Nhưng mà thường thường cái quả này đó, nó có chia ra làm hai cặp, làm chia từng cặp, gọi là tu đà hoàng hướng, tu đà hoàng quả, tư đà hàm hướng, tư đà hàm quả, a na hàm hướng, a na hàm quả, a la hớn hướng, a la hớn quả. Tại sao gọi là hướng với quả? Khi mình chưa chứng quả, trong thời gian mình tu thì gọi là hướng. Còn khi nào mình sao? Mình chứng được rồi thì kêu là quả. Cho nên gọi là tứ hướng tứ quả. Cái danh từ Phật học nữa đó. Vị nào mà học pháp số là biết mấy cái từ đó, tứ hướng tứ quả. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ở trong đạo tràng ta đây, tiếng Anh là mới có cái từ để nói là lately, mới có một vài người bắt đầu nhập lưu và tu bát quan trang. Nhưng mà xưa nay á cũng có cái hướng rồi mà chưa thực hiện được, cho nên chưa đạt cái quả. Mỗi tuần á nghe có bác quan trai cũng tranh thủ về dự buổi pháp thoại buổi trưa, rồi dự buổi pháp thoại buổi tối, và có những người tới dự thời kinh sáng hay là dự thời quả đường. Nhưng mà cái đó là trong thời gian đó là tu đà hoàng hướng hay là bác quan trai hướng. Nhưng bây giờ bắt đầu về sắp xếp được hết công việc nhà để vô đây thực thụ mà ngồi đây trọn 24 giờ thì gọi là bác quan trai quả. Thì bây giờ quý vị mới thấy mình không hướng thì làm sao mà có quả. Cho nên rồi mới nói tôi chờ đến khi nào tâm tôi tỉnh tôi mới tu. Ô Phật, anh không hướng về cõi tỉnh làm sao tâm anh tỉnh? Anh chờ tỉnh làm sao nó tỉnh được? Anh phải hướng tới cái đó chứ. Bây giờ anh hướng tỉnh không? Đây đây, Phật dạy anh cách hướng nè. Tụng kinh nè, ngồi thiền nè, niệm Phật nè, trì chú nè, nghe giảng nè, nghe để nó lọc, cho nên gọi là thanh văn. Chữ văn là gì? Văn là nghe. Cho nên trong cái tam cái tuệ đó là văn tư tu đó, thì chữ văn đó đó, văn tư tu xin quyết hành trì. Văn là nghe, nghe xong rồi suy nghĩ rồi chọn lọc bắt đầu tu. Thì mình cũng phải. Có nhiều khi mình nói một câu nghe đúng là sợ hãi rùng mình, tôi không cần nghe pháp tại vì mấy thầy mới vừa mở miệng ra tôi biết mấy thầy muốn nói gì rồi. Cái đó là mình sao nghe cái một người nào nói như vậy thì quả thật là sợ hãi rùng mình, là tại vì không nghe mà biết hết trơn mới hay chứ. Vì vậy cho nên á, bốn cái quả này là nhờ có văn, rồi có tư, rồi có tu, cho nên bắt đầu chứng quả. Cái quả đầu tiên là tu đà hoàng. Tu đà hoàng dịch là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Nhưng mà một khi mình vào cái dòng thánh thì mình phải đi nghịch dòng phàm, dòng đời. Cho nên còn dịch một cái nghĩa thứ hai của chữ tu đà hoàng là gì? Nghịch lưu. Chữ lưu là cái dòng, không? Giống như ngày hôm nay mà quý vị nhập lưu, nhập vô chùa, tu bát quan trai thì nhất định vô số các cái shopping ở bên ngoài mình đang nghịch lưu. Những cái nơi đi chơi bên ngoài mình nghịch lưu, tại vì mình đang nhập lưu. Ngày hôm nay là người ta phải đi chơi, người ta mệt không? Mình đơn giản, ăn mặc đơn sơ, nâu sòng lam lũ. Tiếng Việt mình những cái từ nó hay lắm, nâu sòng lam lũ. Chai phải lạc. Vô chùa chai lạc, đạm bạc mà đơn sơ. Nhưng mà có bữa nào đạm bạc đơn sơ đâu. Tại sao? Tại vì có pháp lạc, pháp hỷ. Cho nên mình có phải là mình một khi mình đi vào trong dòng này rồi mình được nuôi lớn không? Gọi là tăng trưởng. Nuôi lớn từ cái thân cho tới cái tâm của mình. Rồi bây giờ tu đà hoàng dịch là nhập lưu, Tư Đà Hàm dịch là Nhất Lai. Nhất Lai có nghĩa là chỉ một lần trở lại nữa thôi, không có trở lại nhiều lần nữa. Trở lại cõi sanh tử này một lần nữa thôi. A Na Hàm dịch là Bất Lai. Bất Lai là không có tới nữa. A La Hán dịch là Vô Sanh. Có khi dịch là Sát Tặc. Sát Tặc là giết giặc. Giết giặc gì? Giặc phiền não, giặc sân si. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ thôi. Ví dụ bây giờ là có một người đã làm cái gì đó cũng trùng với cái chuyện của mình làm, rồi cái người đương sự người ta phiền là một, rồi mình không mắc mớ tới mình, tự nhiên mình cũng tới mình chăm thêm chút. Mình nói chị coi đó, tôi thấy mà tôi chướng giùm cho chị. Chị làm chuyện đó rồi, rồi người kia làm nữa, có phải chuyện của mình đâu. Mình đi chế chăm chi mấy cái chuyện đó, rồi mình tự tìm cái phiền não cho mình. Không có cần ai chọc mình giận đâu. Chỉ cần cái gì đó mình tự cảm thấy mình phiền hà trong lòng mình đó, thì kêu là phiền não hà. Mà bây giờ cái đó nó vừa chớm nó khởi lên, mình nói cái này không được à, mình phải giết cái con giặc mà là lanh chanh này nè, giết được nó là sát tặc. Cho hồi đó trong cái kinh gọi là kinh thương yêu á, có vị hỏi Phật giết gì được an vui. Phật nói giết phiền não được an vui. Không, trên đời nó có cái giết gì mà an vui cho bằng giết cái phiền não nơi mình. Mà thật, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình ghét một người nào đó, mình trụ cho họ chết đi. Họ chết rồi cái mình vui, nhưng vui mấy bữa, mất quá 5-10 ngày thôi, rồi cái mình khổ khác. Mình có thật sự mình tận vui trong lòng đâu. Trừ khi nào mình không còn khởi một cái niệm gốc phiền não nào hết đó, thì lúc đó gọi là mình có niềm vui thật sự. Cho đó là dứt phiền não. Cho nên trong này mới nói A-la-hớn, tức là cái người có thể có khả năng giết giặc, mà không phải giặc bên ngoài, mà những con giặc phiền não trong tâm. Bốn cái quả gọi là tứ quả thanh văn. Kiểm coi mình được mấy quả rồi. Bây giờ cũng mua la hán quả gì nấu uống hoài mà sao không chứng quả. Cũng có vị chứng lên nhất địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa. Bây giờ mình mới nói cái chuyện gọi là thập địa này. Hồi nãy á, là cái chứng quả của thanh văn. Bây giờ mình bước lên thềm thang để mình tu hạnh của Bồ Tát. Bây giờ tu hạnh của Bồ Tát á, thì cái cơ bản trước hết á, là mình bước lên thập địa, rồi mới tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi chứng quả gọi là đẳng giác, diệu giác, thành Phật. 52 quả vị tu chứng đó. Đầu tiên là chứng quả thanh văn, rồi chứng quả Bồ Tát. Có những người chứng cao hơn tứ quả, ta chứng lên nhất địa. Bây giờ thập địa là gì? Thứ nhất gọi là hoan hỷ địa. Chữ địa này là địa vị đó. Hay mình cũng có thể là cái mảnh đất mà mình có thể bước lên được, cái thềm thang mình bước lên được. Nhất địa gọi là cái địa thứ nhất, cái địa vị thứ nhất là hoan hỷ địa. Do tu cái gì mà được hoan hỷ địa? Tu thập hạnh nha. Quý vị nhớ vậy, nó có đối nè. Người muốn chứng thập địa thì phải tu thập hạnh. Đây là thập hạnh của Bồ Tát. Lâu nay quý vị nghe lục độ thôi. Bữa nay mình có thập hạnh hay là thập độ. Cái người mà có tu bố thí độ thì chứng được hoan hỷ địa. Tại sao hoan hỷ? Vì mình phát tâm được, lâu nay mình không bao giờ mở lòng cho ai, hôm nay mình mở lòng ra được, mình biết cho người ta, mà mình thấy người ta vui cái mình cũng sao, mình vui theo, hoan hỷ địa. Tu bố thí, thành tựu được cái bố thí độ gọi là hoan hỷ địa. Cái địa thứ nhì gọi là ly cấu địa. Ly là lìa, cấu là dơ, lìa được cái chỗ dơ gọi là ly cấu. Người tu cái gì mà được ly cấu? Tu giới. Nhờ cái trì giới cho nên được ly cấu. Cách đây 2 ngày, bao lâu mà quên, con Phật tử gọi ở xa, trên đường đi về gọi: thầy ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm, con muốn chia sẻ với thầy cái niềm hoan hỷ của con. Con mang bịch rau tới cúng cho chùa, rau ở nhà con trồng đó mà con đem rau vô, quý thầy không ai nói gì trơn. Tự nhiên có thằng cô kia nói rau già nhất vậy mang lên chùa làm chi, đem về đi. Trời ơi, máu con nó lên tới đỉnh. Nhưng mà con nhớ lời thầy nói, ly cấu địa. Con dằn xuống, con nói: vậy hả, thôi để con ráng con nhặt cái non. Con ôm một bao rau, con ra một góc, con ngồi con nhặt cho hết. Vì con khi con cắt là con cắn hết, và khi dĩ nhiên ăn thì phải lựa. Nhưng mà cái người nhìn á, người ta mới thấy cái bịch rau già thì người ta nói thôi. Cho nên cái vị đệ Phật tử này hạ được cái cơn phiền muộn đó xuống, bước ra ngoài và tìm cái chỗ ngồi lặt rau, thay vì xách cái bao rau về và dưới cái tâm giận dữ. Cô mừng quá, cô thắng được, cô thắng được cái, cô xác tặc được, cô chứng được A-la-hán. Cô không có xưng vậy nha, nhưng mà có bà nói cái, để mình thấy được cái cách mình tu là mình chứng làm sao trong mỗi ngày đó. Cô xác tặc được cái, cô chứng được A-la-hán. Thì bây giờ khi bắt đầu cô mới thấy rằng cô bố thí, hồi nãy cô bố thí bao gì? Bao rau. Nhưng mà cô giận cái người Phật tử đó. Pháp Hòa nói: thôi hồi nãy bố thí được bao rau, bây giờ bố thí luôn cho cái bà đó. Bà nói một câu đó đi, bố thí cái giận luôn. Hiểu ý không? Bố thí luôn cái đó, thì cái đó là hoan hỷ địa. Định nói một câu nghĩa là xác đáng cho cái người này nghe cho nó rung mình sợ hãi chơi, phải không? Nhưng mà dằn xuống được, ly cấu địa. Cho nên trong kinh mà nói mà cái người mà ta móc mắt á, ta móc mắt cúng nè, ta thẻo tay ta cúng, nghĩa là gì? Móc mắt nghĩa là lâu nay mình nhìn người ta bằng cái cặp mắt ác cảm, bây giờ bỏ cái đó đi thì tự nhiên mình móc mắt mình cho đó. Chứ không có nghĩa là người ta môi cặp mắt ta nói là hia như qua. Không phải. Cái chữ móc mắt, cắt tay, rồi móc ruột đồ ra mà cho, mà trong kinh diễn tả đó, có nghĩa là lâu nay mình nhìn người đó bằng ác cảm, mình không thích nghe người đó, tâm mình luôn luôn, trái tim mình luôn luôn nghĩ ghét đến người đó. Bây giờ xả được hết những cái đó, bố thí độ, trì giới độ, đạt được hai quả: hoan hỷ địa, ly cấu địa. Như vậy thì cái chuyện này mình tu được không? Có tu được. Nhưng mà tại vì mình sao biết không? Hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê nghĩa là khi tỉnh khi mê. Cho nên lúc nào mình tỉnh mình mới tu, còn lúc nào mình mê mình không có tu được. Cái tới hồi ai khuyên mình ấy: trời ơi, Phật trên bàn còn nhảy chứ đừng có tôi. Tại mình giận quá mình nói vậy chứ Phật đâu có nhảy. Hoan hỷ địa, ly cấu địa là nhờ tu hai độ rồi, phải không? Bây giờ cái địa thứ ba là gì? Phát quan địa. Phát quan địa nhờ tu cái gì? Tu cái nhẫn, nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục là được phát quan địa. Tại sao? Bây giờ quý vị để ý coi, khi mình giận cái mặt của mình nó phát cái gì? Nó cũng quang, nhưng mà không phải là hào quang, mà nó là quả quang. Lửa nóng, phải không? Bây giờ mình nhẫn nhục được thì bây giờ nó liền phát quang gì? Phát quang. Phát quang là gì biết không? Trí tuệ mình nó sanh ra, ánh sáng mình nó sanh ra, do nhờ tu nhẫn nhục. Ba địa là phải không? Địa thứ tư là diễm tuệ địa. Chữ diễm này là gì? Chữ diễm nghe là rực rỡ, diễm lệ nguy nga đó. Chữ diễm này có nghĩa là rực rỡ. Nhưng mà ánh sáng của trí tuệ này bây giờ nó rực sáng nhờ tu cái gì? Nhờ tu cái tinh tấn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Diễm tuệ địa là do mình tinh tấn. Tại sao gọi là tinh tấn mà có cái này? Bởi vì cái chữ tinh nghĩa là gì? Pháp Hòa hay giải thích hoài đó. Chữ tinh á nghĩa là mình tinh tường, mình trong suốt, mình rõ ràng, cho nên gọi là tinh. Chữ tánh á nghĩa là mình siêng năng. Nhờ mình hiểu rõ cho nên mình mới siêng. Mình không hiểu rõ làm gì mình siêng được. Ví dụ ai nói gì mình hiểu lờ mờ cái mình sao? Ba chồi ba sụp. Cái người mà ta rõ ràng rồi không ai làm gì được đâu. Ta chuyên cần cái đó. Cho nên quý vị tu một pháp thôi cũng được. Thí dụ bây giờ ai tin niệm Phật không, cứ niệm đi. Đừng có nghe ai nói thiền ba bữa phát ánh sáng. Đừng có nghe ai nói ba bốn bữa phát hào quang nhảy lên lửa. Mình nhảy hoài rồi rốt cuộc sao, phải không? Mình xin lỗi, Phật nói trong kinh á, kinh Bách Dụ kể đó, giống như con chó mà chết giữa bờ sông. Quý vị có đọc cái câu chuyện đó chưa? Con chó đó, nó được một người chủ nuôi nó, nó thương người chủ. Nhưng mà bên kia đó là có những cái người ta đang nướng những cái món ăn rất là ngon, cái người ta quạt cái mùi thơm qua, con chó nó ngửi thơm quá, nó bà lội qua bên kia. Cái chủ nó mới nói: con ơi con, trong tình ta nuôi con bao nhiêu lâu nay, không lẽ nở lòng nào con bỏ cái mà quay lại. Con chó nó quay lại, cái bên kia quạt mạnh hơn nữa, quạt cái mùi thơm hấp dẫn nó quá, cái kỳ này thêm chén rượu nữa. Nó nghe nó hấp dẫn, nó bơi. Thì nó cứ giữa hai cái bờ thiện ác, nó đi qua đi lại một hồi sao, nó đuối sức nó chết. Mà nó không được cái gì hết. Trung thành thì cũng mất, mà lợi lộc cũng tiêu. Chúng ta cũng thế. Mình có tu thì Phật đã dạy mình pháp tu thì nhất định nó có quả. Cái quan trọng là mình phải tinh tấn đi. Mình đã hiểu rõ tinh tường nó rồi thì tại sao không siêng với cái đó? Có cái gì đâu mà mình phải nghe người ta nói mở trên đỉnh này cho mình đi dạo vòng quanh thế giới rồi rủi người ta quên đóng lại rồi sao? Không, đừng có nghe mấy cái đó, nguy hiểm lắm. Bởi vì mình không tin, mà mình tấn là coi chừng. Chứ cái chữ tinh tấn nó hay như vậy đó. Tinh nghĩa là tinh tường, mình hiểu một cách trong suốt. Cho nên cầm cái gì lên nó trong đẹp quá, nó trời cái này tinh vi quá. Thì bây giờ mình là tinh tấn. Nhờ có tinh tấn cho nên sao? Phát sáng, phát quang địa. Cái thứ năm là gì? Cái thứ năm địa, địa thứ năm là gì? Nan thắng địa. Nan là khó, thắng nghĩa là, chữ thắng đây có nghĩa là mình thù thắng, có thể được nó một cách đó. Nan thắng có nghĩa là đạt được một cách khó khăn. Nhưng mà mình được nhờ mình có cái gì? Thiền định. Trong lục độ đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Tại sao thiền định mà có nan thắng? Chữ định là gì? Chữ định nghĩa là mình ở yên chỗ, concentration. Mình concentrate, mình focus. Cho nên không phải dễ đạt, mà mình đạt được. Cho nên là mình gọi là cái chỗ này nè, cái chỗ này nó khó tới lắm à, mà mình có tới được. Cho mình ở được cái địa vị là nan thắng. Đâu phải ai làm cũng được. Nếu mà mình không có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thì không có thiền định. Hôm nay, năm nay Pháp Hòa có viết cho cái lá thơ của người Tây Phương, Pháp Hòa viết một câu. Mình nhìn lại những cái thành quả mình được năm ngoái, và mình cũng nguyện mình làm được gì cho năm nay. Và tôi biết, quý vị cần biết, tất cả chúng ta đều biết. Cuộc đời nó không đơn giản và dễ dàng như mình nghĩ. Chúng ta cần phải rất định để như gì? Những cái ngọn gió nó không thể lung lay được. Đó là định. Mỗi người chúng ta cần phải uống một viên gọi là định phong đơn ở trong Tây Du Ký. Ở trong Tây Du Ký có cái chuyện gọi là định phong đơn. Cầu Đức Quan Âm cho một viên định phong. Định là vững lại, phong là gió, đơn là thuốc. Uống một viên thuốc cản gió, để gió nó lay. Gió này là gió gì? Gió khen, gió chê, gió chỉ trích, gió soi bói, đủ kiểu gió, nói trước mặt, nói sau lưng, phải không? Thành thử mà cẩn thận nghe, nghe riết cũng bắt đầu mình sao với ông lung lay lùng bụng nàng thẳng. Mà cái người mà đạt được cái thiền định này rồi đó, người ta thẩm thấu được đời rồi đó, người ta chứng, người ta có được cái gì gọi là nhị đế dung thông. Cái chỗ này cần hiểu. Nhị đế dung thông là sao? Hai sự thật. Chữ đế này là sự thật. Nhị đế là hai cái sự thật mình phải dung thông với nhau mà sống mà tu. Chân đế, tục đế. Cái người mà người ta có cái nhận định, người ta có tĩnh lặng, người ta nhận định sự việc á, thì người ta thấy rằng người ta không còn phân biệt, và người ta thấy rõ cái cứu cánh và phương tiện là hai cái sự thật và hai cái điều phương tiện cần. Pháp Hòa nói ví dụ, hồi xưa mình hay chỉ trích, gọi là cái chuyện cúng kiến. Cái bây giờ mình hiểu ra rồi, mình thấy cúng kiến cũng một cái hay. Tại vì cái sự cúng kiến đó, nó là một phương tiện đưa một số người, người ta chưa nhận ra cái chân, mà ta còn nương cái phương tiện cúng này để người ta tới với mình. Nhị đế dung thông tam mũi ấn, nhớ không? Tổng cái bài trong Hồng Danh Bủ Sáng đó. Cái chân đế, cái tục đế nó cần. Đó là giáo pháp của Phật. Thí dụ như là định cái tâm là chính, còn lấy cái sâu chuỗi niệm là phụ. Nhưng mà nhờ có sâu chuỗi là phương tiện, nhờ có sâu chuỗi cho nên định cái tâm đó là nhị đế dung thông. Cầm sâu chuỗi là tục đế, tĩnh lặng được cái tâm là chân đế. Hướng dẫn cho người ta ăn chay được là chân đế. Còn cái chuyện phương tiện nấu nướng cho ngon, giả này giả kia là tục đế. Mặc cái áo tràng để trang nghiêm là tục đế. Cốt để cho tâm mình nó thấy được cái này, sanh cái tâm cung kính gọi là chân đế. Cái người mà có được cái thiền định, có cái định tĩnh để nhận diện ra mọi vấn đề rồi, người ta không còn chấp trước nữa. Người ta không có chấp trước nữa, cái này dở kia hay, người ta vượt ngoài cái đó. Khó làm hay dễ? Khó, cho nên nan thắng. Đâu phải chuyện tầm thường mà làm. Không có tu thiền định sao thấy được cái đó? Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe. Có một ngày Pháp Hòa ngồi thiền và phát hiện ra chuyện nữa. Hay lắm. Ngay trong cuộc đời mình chứ không có đâu hết á. Cho nên mình ngồi thiền nó không phải là để ngồi mở cái gì hết trơn á, mà mở được cái nhận diện ngay cuộc sống này. Pháp Hòa không phải là nói vậy và khoe đâu, nhưng mà Pháp Hòa có cái tật á, Pháp Hòa thấy được cái gì hay là Pháp Hòa chia sẻ hết cho đại chúng cũng nhận ra được cái đó, rồi mình cùng tu với nhau. Chứ Hòa không có cái ý và khoe khoang gì đâu. Nhưng mà nếu mà biết cái đó và nhận ra cái hay đó mà Pháp Hòa tu được với nó mà Pháp Hòa không nói thì thành ra ích kỷ. Cái địa thứ sáu là hiện tiền địa. Đây, bây giờ khi mình được cái thiền định rồi đó thì tự nhiên cái định mà nó có rồi, cái gì nó sanh? Cái trí nó sanh, cho nên tu cái tuệ. Mà nhờ tu cái tuệ cho nên vượt ngoài cái chấp trước nhị nguyên. Nhị nguyên là gì? Nhị nguyên là hai cái đối đãi. Này xấu, này dở, này nhiễm, này tịnh. Vượt cái đó, Cái đó trong nhà Phật gọi là lưỡng nguyên hay là nhị nguyên. Ở bên Trung Hoa đó, có nhiều ngôi chùa lớn á, người ta rộng đó, cái người ta xây những cái cổng để mình vô chùa. Thì có một cái cổng đó, mình cần phải đi ngang qua cái cổng đó, mà ở trên cái đầu cổng đó người ta để một câu: bất nhị pháp môn. Có khi người ta bỏ chữ pháp, người ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? Nếu mình dịch theo chữ là cửa không hai. Mà không hai thì là gì? Một cửa, cho nên cái nó chỉ là một cái vòng cung vậy thôi. Cái ý đó nha, cái vòng tròn mà xây cái cổng tròn này là gì? Cái người mà vượt được cái bất nhị rồi đó thì ở trong cái viên dung. Viên dung là tròn đủ, cho nên cái cổng đó là tròn. Quý vị nào đi Trung Quốc hay là thỉnh thoảng coi phim Tàu sẽ thấy cái vòng ở trên này để bất nhị môn. Vào cái cửa không có hai là cửa một, mà để bất nhị môn mà xây hai cánh cửa là không đúng à? Xây một vòng thôi. Cho nên Tổ Đạt Ma mới gánh một chiếc giày đó. Tại sao Tổ không quẩy hai? Tổ quẩy có một. Bởi vì hai là còn đối đãi, phải không? Mình tu vượt cái đó. Bất nhị môn. Mà khi mà cái người mà người ta vượt được cái đó rồi á, thì người ta thấy mọi sự mọi vật giống như là đang trước mặt, hiển hiện vậy, cho nên hiện tiền. Hiện tiền là gì? Người ta thấy rõ mồn một. Người ta thấy rõ một cách rõ ràng. Thôi qua nói ví dụ bây giờ á, quý vị ngồi ở trước á, quý vị thấy cái tủ ở đây nè, là một nó có hình bông hoa gì đó. Nhưng mà Pháp Hòa ngồi thì sao á, Pháp Hòa thấy nó có cái cửa, nó không có cái như quý vị diễn tả. Nhưng mà rồi ngồi đó mà tranh cãi với nhau, người ngồi hướng này tranh với cái cãi với cái người ngồi hướng trước. Nhưng mà cái người mà người ta ngồi trên cao á, người ta không có cãi. Là tại sao ta không cãi? Tại ta thấy rõ, ta thấy trước đúng như cái người kia nói, sau cũng đúng như người kia nói. Cho nên người ta thấy hiện tiền, ta thấy rõ vậy. Cho nên Phật cũng giống như người đứng trên sân thượng, nhìn chúng sanh qua lại ba cõi sáu đường, tranh cãi khổ đau đủ kiểu hết. Mà nghĩ ra thì cuộc đời là nó đủ thứ rắc rối. Single thì cũng than, mà tới hồi Mary thì cũng buồn. Mary mà không có con thì sao? Khổ. Mà tới hồi có con thì sao? Rầu. Mới trước khi đi ra đây nè, có một cái phone: thầy ơi, thầy dạy con cách dạy con, nó mô Phật. Làm sao? Nghe là bị Pháp Hòa mới nói: ai biểu? Pháp Hòa chọc: ai biểu? Nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa cảm thông đó. Pháp Hòa cảm thông. Tại vì sao biết không? Không có đệ tử cũng mệt, có đệ tử cũng mệt, đệ tử khù khờ cũng mệt, và đệ tử lanh chanh cũng mệt. Nó kiểu nào cũng bị mắng vốn hết. Mệt. Thôi giờ mình giống như chư Phật hiện tiền, có sao thấy vậy người ơi. Hiện tiền địa. Cái địa thứ bảy là gì? Pháp Hòa xin nói thêm cái chỗ hiện tiền là gì. Thấy nó như thật, không có tranh cãi. Thấy nó như thật. Thí dụ bây giờ nè, Pháp Hòa nói là ở Việt Nam mình á, trái cam sành thì nó xanh. Ở đây mình không thấy cam xanh, cái mình ngồi mình cãi, mình nói cam đây chắc nó hư, sao vàng khè hết trơn vậy. Còn cái người mà ta hiểu biết á, ta nói cam ở bên này nó còn vậy đó, còn kêu giải thích tại sao nó vàng, còn sao nói. Hỏi tại sao cam Việt Nam nó xanh, chắc tại thiếu nước. Xanh giờ. Cho nên mình thấy cam xanh, biết cam xanh. Thấy cam vàng, biết cam vàng. Hiện tiền địa. Cãi cái gì nữa bây giờ? Cãi kiểu nào cũng trật hết á, phải không? Cãi kiểu nào cũng trật hết á. Cho nên mà càng cãi thì càng, mà đã nói cãi thì không bao giờ trúng, cho nên kêu cãi lộn. Có bao giờ cãi mà trúng đâu. Cãi là trật hà. Vậy mà mình cứ thích cãi. Cái địa thứ bảy là gì? Địa thứ bảy gọi là viễn hành địa. Viễn hành địa có nghĩa là viễn hành là đi xa, viễn là xa, hành là đi. Bây giờ tâm ý của hành giả bắt đầu an trú thường xuyên, thường xuyên trong sự sáng suốt của không, của pháp, của ngã. Viễn hành là đi xa. Chữ đi xa này là gì? Có nghĩa là bây giờ cái trí của mình nó soi khắp, nó thấy cùng. Như nãy qua ví dụ đó, tại vì mình đứng một mặt cho nên mình mới thấy một mặt, chứ cái người mà đứng ở trên là thấy sao? Thấy cùng. Cái ánh, cái trí mình bây giờ nó đi xa, nó không có đi, nó đi cạn nữa. Mình phải thấy, mình phải có nhìn xa. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình thấy con nít á, con nít ở đây á, mình mà thả lỏng á thì sao? Nó bung, phải không? Đôi khi nó còn nhỏ mình phải siết nó một chút, bởi vì nó còn nhỏ thì mình phải chỉ dẫn nó, mình siết nó một chút, mình phải hạn chế nó cái này, hạn chế nó cái kia, tại vì mình sao? Mình có cái nhìn nó xa và mình thấy có những cái nó sẽ trật. Viễn hành tức là người tu á, khi mà nhận định được cái hiện tiền rồi thì cái trí của người ta nó rộng lắm. Người có thể ôm bắt, người ta có thể sao dung thông được, ta ôm bắt được mọi sự mọi việc. Cái địa thứ 8 là gì? À, khi mà cái người chứng được cái quả viễn hành này nhờ tu cái gì? Tu cái phương tiện độ. Hồi nãy là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ rồi. Bây giờ cái tu thứ 7, cái độ thứ 7 gọi là phương tiện độ. Người có phương tiện độ thì người ta sao? Ta thấy rộng. Phương tiện là sao? Lấy cái phương pháp nào nó tiện lợi độ người thì mình độ thôi. Giống như trong đạo tràng ta đây, thỉnh thoảng cái trong một đạo tràng người Việt, cái con người Mỹ, thì Pháp Hòa mỗi một lần mà nói kinh gì là phải đi tìm muốn chết một cái quyển kinh đó dịch ra tiếng Anh để cho cái người đó theo dõi. Rồi bây giờ tự nhiên trong đạo tràng cái có một bà đạo hữu mà không biết đọc tiếng Anh mà cũng không rành tiếng Việt, thì Pháp Hòa phải kiếm tiếng gì? Tiếng Tàu. À, đi lục cái cuốn Đại Bi Sám bằng tiếng Tàu để mà cho cái vị đó đi theo dõi. Rồi hôm rồi tụng Lương Hoàng Sám phải đi kiếm cho ra bộ Lương Hoàng bằng tiếng Tàu để rỡ có ai đó theo dõi. Nhưng mà đừng kiếm tiếng Anh nha, chưa có. Tại vì mình muốn dùng tất cả những phương tiện. Pháp Hòa đang chuẩn bị làm lại cái quyển Đại Bi Sám Pháp bằng hai thứ tiếng Anh Việt, tìm ra bản dịch rồi. Vì trong lòng Pháp Hòa luôn luôn lúc nào cũng muốn cả hai ngôn ngữ, cho nên đi đâu mà thấy có cái gì mà bản dịch nào Pháp Hòa cũng gom lại, để mà sau này Pháp Hòa làm những cái quyển đối chiếu cho những em nhỏ. Bây giờ nó lớn lên như mấy chú bây giờ, thật ra tụng sùm bát nhã vậy chắc có hiểu gì đâu, bây giờ phải dịch cho tiếng Anh. Cho nên gọi là phương tiện. Tại sao người ta có được phương tiện độ? Là vì người ta thấy xa cho nên là viễn hành. Thấy xa cho nên bằng tất cả phương tiện. Giống như tổ chức khóa tu cho teenager kỳ rồi 4 ngày vậy đó. Nói 4 ngày chứ tu có 3 à, còn ngày phải cho đi chơi. Thì phước đi chơi là gì độ? Phương tiện độ. Tại vì mình thấy viễn hành là mình thấy xa. Bắt nó vô tu rụt tới 4 giờ chiều ngày thứ tư, kêu nó đi về đi, chắc kỳ sau kêu nó còn hơn nữa. Cho nó đi chơi một chút. Rồi trong một ngày tu cũng vậy đó, 2 buổi học rồi, 1 buổi ngồi, 2 buổi ngồi thiền ví dụ vậy đó, cũng phải có 1 giờ cho nó ra, nó chơi, nó sinh hoạt với nhau. Đó là viễn hành. Người có thấy xa cho nên dùng được phương tiện. Phương tiện độ. Cái thứ 8 là gì? Là bất động địa. Bất động là không lay động. Người nào có được không lay động là nhờ tu cái nguyện độ. Cái độ của nguyện, trong thập độ đó gọi là nguyện. Nguyện là sao? Nguyện là mình tự khởi cái lòng nguyện của mình lên. Mà mình có cái nguyện rồi thì bất động. bây giờ đó lục trần lục dục thất tình gì nó không có lay động mình được. Cho nên có một vị tổ, Pháp Hòa quên vị nào rồi, mới nói một câu đó: dục hữu nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ác hoàn đồng chánh giác. Người muốn chứng quả nhất thừa đừng có ghét cái lục trần. Lục trần vốn nó không ác, thấy không? Thí dụ như gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đâu có bản chất, nó đâu có ác đâu. Thí dụ bây giờ cái hoa này nó đâu có ác gì đâu, tại mình nhìn nó rồi mình khổ, mình lụy với nó thì mình thành ra mình trần với nó, chứ thiệt sự nó chỉ là cảnh thôi mà. Hoa chỉ là trần cảnh, mình nhiễm cho nên gọi là trần. À xin lỗi, sắc chứ, sắc cảnh. Hoa là sắc cảnh, mình nhiễm nó cho nên gọi là sắc trần. Cái chỗ này Pháp Hòa cũng nói đi nói lại để cho đại chúng rõ vậy đó. Cái gì mình nhìn, mình thấy nó là thấy vậy thôi, chỉ nó chỉ mới là cảnh thôi. Còn khi nào mình gặp cái người đó, cái vật đó, mình bắt đầu mình dính, bắt đầu là trần rồi đó. Còn bình thường nó là cảnh thôi. Thí dụ như nãy quý vị đi ra chợ, đi một vòng cả tiếng vậy về, hỏi có thấy gì không? Đâu có thấy gì đâu. Có thấy không? Có thấy, nhưng mà tại vì cái mức những cái gì mình thấy đó là cảnh thôi. Và cái gì mà nó dính mình, nó làm cho mình dính, nó thành trần. Có phải không? À, cho cái người mà bất động là sao? Có cái nguyện rồi, thấy rõ hết tất cả, cho nên sao? Không có lay động. Giống như có một vài vị thanh niên lên, có một bữa lên chơi với Pháp Hòa, nói thầy ơi, tụi con cũng muốn tu lắm mà tụi con còn ghiền cờ bạc rượu chè. Pháp Hòa nói thì tại vì mấy ông ghiền chỉ hai thứ, giờ ghiền thứ thôi. Thí dụ ta kêu rượu chè, giờ bỏ rượu thèm chè không được. Tu là bớt mà. Rồi ta kêu hút sách thì bỏ hút đi lấy sách đi. Rồi ta kêu cờ bạc đó, bỏ bạc chơi cờ thôi. Bỏ được cái gì thì nên sao? Nó tốt cái đó. Mà ông nói hén lâu nay sao mình không nghĩ ra. Tôi nói sao? Trai gái rượu chè cờ bạc hút sách thì giờ bắt đầu bỏ, tu bớt chữ, bỏ một chữ gì đâu. Ta kêu hút sách thì giờ thôi ôm sách rồi bỏ hút. Ta kêu rượu chè giờ ăn chè bỏ rượu, thấy không? Ta kêu cờ bạc giờ chơi cờ bỏ bạc. Ta kêu trai gái thôi giờ bỏ gái chơi với trai, thí dụ vậy. Pháp Hòa nói vui thôi, nhưng mà ý muốn lấy một cái phương tiện để cho người ta nhận ra cái nguyện là cái bất động địa. Bây giờ thứ chín là gì? Thứ chín là thiện tuệ địa. Thiện tuệ là sao? Chữ thiện này nghĩa là khéo, chữ tuệ này là trí. Cái chữ thiện này nghĩa là diệu dụng, có cái trí tuệ diệu dụng. Tại vì người này có một cái biện tài. Mình tu mình có một cái biện tài á, là cái tài năng từ vô ngại biện, ngữ vô ngại biện. Thí dụ bây giờ á, mình cũng thông suốt chữ nghĩa, mình cũng thông suốt phong tục tập quán, hả? Thì nhờ mình có cái biện tài vậy cho nên cái trí mình sao? Nó linh động, nó uyển chuyển. Pháp Hòa nói bây giờ mình sống ở xứ Tây Phương nè, mà cái lớp thiền của mình á, cái lớp thiền của mình mà mấy chục mười mấy năm nay là mỗi tuần thứ sáu người ta về ta ngồi thiền với mình á, là 99% là dân Thiên Chúa Tin Lành. Tuần nào cũng về ngồi thiền mà họ là Thiên Chúa Tin Lành. Pháp Hòa đâu có biểu họ phải bỏ đâu. Rồi quý vị cứ về đây ngồi thiền học đạo. Thì cái bữa lễ Noel á, mỗi năm á là phải cho họ nghỉ 3 tuần để họ thoải mái đi chơi với gia đình. Thì 3 tuần lễ đó nghỉ. Thì trước khi nghỉ thì mình sẽ có một buổi cơm chiều với nhau, thì chúng ta gọi là potluck, tức là mỗi người nấu món đem vô chia sẻ với nhau ăn. Ăn cơm chiều xong rồi lên đây ngồi thành một vòng, tâm tình những câu chuyện gì đó mình thích, hoặc là chia sẻ những cái niềm vui gì đó. Sau đó rồi mình hát. Đi lên cái tờ báo journal á, xin nó mấy cái tờ nhạc á, hồi xưa là free, bây giờ hết free rồi, bây giờ 3 đồng sắp. Thì một người đệ tử Tây mới lên tờ cái tòa báo journal mua đâu mấy chục sắp vậy đó để dành. Thì cứ mỗi một lần mà tới cái mùa lễ Noel thì đem ra hát, hát chung với nhau. Và cái bài hát cuối cùng lúc nào cũng hát đó, là bài Đêm Thánh Vô Cùng, tiếng Anh dịch là Silent Night. Thì Pháp Hòa mới cầm cái cây đèn đó lên và nói rằng cây đèn này là cây đèn trí tuệ của Phật, của Chúa. Phật Chúa là hai anh em. Bây giờ mình là đệ tử của Phật, của Chúa, thì mình cũng có thể đem cái ngọn đèn này mình soi sáng cho mình, cho người thân mình. Xong rồi truyền cái đèn đi, trong khi mọi người hát cái bài Đêm Thánh Vô Cùng. Và cuối cùng cái bài hát thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát bằng tiếng Phạn. Xin lỗi Pháp Hòa không dám khoe, cái đó gọi là thiện tuệ địa. Nhưng mà ví dụ để chúng ta thấy cái gì gọi là gì, cái gì gọi là chúng ta có được một cái phương tiện. Cái phương tiện rồi chúng ta làm gì để chúng ta uyển chuyển, chúng ta diệu dụng, tức là vận dụng cái trí tuệ của mình hầu mang người ta đi trên cái con đường đó. Quý vị hiểu ý và nói ha. Thiện tuệ, trí thiện, trí thiện là khéo léo, là biện tài, là diệu dụng. Người có được một cái trí tuệ biện tài thì người ta dụng nó một cách tinh thông, linh hoạt. Giống như ở chùa mà mình dùng những cái lá chuối, những cọng xả, những vỏ củ sắn, những cái gì không, là thấy không có bỏ cái gì hết trơn rồi. Cái đó gọi là gì? Thiện tuệ đó. Không có bỏ cái gì hết trơn. Rồi bây giờ cái thứ 10, giờ tu cái gì? Tu cái gì mà được cái thiện tuệ đó? Tu cái lực độ. Lực độ. Lực là hùng lực á, là sức mạnh á. Lực độ. Bây giờ cái địa thứ 10 là gì? Cái địa thứ 10 gọi là Pháp Vân Địa. Chữ Pháp này là giáo Pháp, là Phật Pháp. Chữ Vân này là mây. Bây giờ người tu cái gì mà được cái có một cái giống cái, bây giờ cái trí của mình, cái sống của mình nó giống như một đám mây lành, đám mây Pháp. Tu cái trí độ. Cái chữ trí này là bao gồm nữa nha. Cái câu cuối cùng này là cái Pháp Vân Địa này là gì? Khi này, cái lúc này, cái người hành giả đó, cái người tu hoặc cái người hành giả đó, bây giờ cái tâm của mình á, cái tâm của mình bây giờ á, nó giống như là một đám mây lành. Đi tới đâu mình cũng có đầy đủ những sự hoan hỷ, những sự ly cấu, những sự phát quang, diễm tuệ, nan thắng, hiện tiền, viễn hành, bất động, thiện tuệ, trang rãi đến tới bị gì, mưa không có phân biệt, mưa đều, mưa rưới thấm. Và mình như một đám mây lành, nghe tới tên mình, thấy cái hình dáng mình, tự nhiên ta cảm thấy sao? Nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi gần cái vị đó đó, ít nhiều tôi cũng học được. Hiểu ý không? Pháp Vân Địa. Cho nên thường thường ta nói vậy là trong cái bài phục nguyện á. Ví dụ như nguyện cho tất cả chúng con hen tu hành vậy đó, một hậu được Pháp Vân Địa. Có nghĩa là chúng con tu tất cả những cái từng bậc nếp thang, những cái tầng thang rồi, từng nấc thang của thập địa rồi, thì cuối cùng chúng con ước nguyện chúng con đạt lên được cái Pháp Vân Địa, là cái địa thứ 10 của một vị hành giả trong Bồ Tát là gì? Đó là Pháp Vân Địa. Pháp Vân tức là mây lành. Mà khi mà mây mà mưa mà mây pháp mà có thì nhất định có pháp gì? Pháp Vũ. Pháp Vũ là mưa pháp. Ở Việt Nam mình có 4 ngôi chùa: Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Điện, Pháp Vũ. Vân, Lôi, Điện, Vũ là gì? Mây, sấm, chớp, điện. Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Điện, Pháp Vũ. Ở ngoài Bắc á, Bây giờ mình giống như một đám mây lành, mưa xuống đổ những trận mưa pháp. Bây giờ đại chúng cứ nghiệm có phải không? Nếu mình chỉ cần có hoan hỷ thôi, có ly cấu, có một trong một vài cái địa thôi, mình cũng là một trong những cái vị mà có thể có được những mưa. Trời, mới có thập địa mà hết giờ rồi. Có vị chứng lên nhất địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, không lường chúng sanh phát tâm bồ đề. Tại sao mà không lường chúng sanh phát tâm bồ đề? Tại ta thấy mình tu, ta phát tâm. Thí dụ bây giờ người đó không bao giờ định tụng kinh, mà thấy cái bác, cái anh, cái chị, cái chú, cái cô này nè, hồi xưa giờ lâu nay tụng kinh, bây giờ tụng cái tôi thấy âm điệu cũng hay, và tự nhiên có cái đức tánh hiền lành, thôi phát tâm tụng kinh. Có nhiều khi vậy đó đại chúng. Có nhiều khi mình thấy một cái người kia mặc một cái áo đẹp, áo tràng á, tha thước, dịu dàng, tự nhiên phát tâm thích mặc áo tràng. Có thể xưa giờ mình không thích mặc, mà giờ mình thích mặc. Không? Cho nên thấy người làm lành, chúng ta phát, tự nhiên lòng thích, chúng ta phát lên, phát tâm bồ đề. Xin thưa đại chúng, Pháp Hòa giải thích như vậy, đại chúng có rõ không? Có rõ cái nghĩa không? Thôi bây giờ mình hồi hướng, tối nay mình tiếp. Nguyện đem công đức